Kinh Sa Ni Sa Jana Vasava Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nideka, bộ lạc Na Đề Ca, tại Ginza Kavasatha, nhà làm bằng gạch. Lúc bấy giờ Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kasi, Kathi, Kosala, Câu Tác La, Vaiji, Bạc Kỳ, Manla, Mạc La, Seti, Chi Đề, Vansa, Bạc Sa, Kuru, Câu Lâu, Bankala, Bang Giá La, Macha, Bà Sa La, Sudasena, Mậu Ba Tây Na. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử, đã được đoạn trừ, được quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được đoạn trừ, với tham sân si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được diệt trừ, chứng quả dự lương, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kasi, Kosala, Vaiji, Banla, Seti, Vamsa, Kuru, Bankala, Macha, Sudasena. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử, đã được đoạn trừ, được quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được đoạn trừ, với tham sân si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được đoạn trừ, chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm quan hỷ, tín thọ an lạc. Tôn giả Ananda được nghe Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kasi, Kosala, Vaiji, Manla, Seti, Vamsa, Kuru, Bankala, Macha, Sudasena. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử, đã được đoạn trừ, được quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được đoạn trừ, với tham sân si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử, đã được diệt trừ, chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm quan hỷ, tín thọ an lạc. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ, nhưng ở tại Magadha, Ma Kiệt Đà có nhiều tín đồ đã tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga, Ương Già và Magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. Lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ. Nhờ vậy nhiều người sẽ khơi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiện giới. Lại có vua Seniya Bimbisara Tiniyu Tần Bà Sala, xứ Magadha, sống như Pháp, dùng chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà La Môn gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau: vì vua sống như pháp, dùng chánh pháp trị nước, đã làm chúng ta sung sướng. Vì này mền chung, chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới thời vua sống như pháp và dùng chánh pháp trị nước này. Vị vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ. Và dân chúng cũng nói: cho đến khi mệnh chung, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa, Thế Tôn chứng quả Bồ Đề tại Magadha. Thế Tôn đã chứng Bồ Đề ở Magadha thì sao Ngài lại không nói đến sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buồn. Và nếu các vị này đau buồn, thời sao Thế Tôn có thể không trả lời được? Sau khi đã suy nghĩ một mình yên lặng vì các tín đồ ở Magadha, Tôn giả Ananda sáng hôm sau thức dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có nghe Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, như bộ lạc Kasi, Kosala, Vaisi, Manla, Seti, Vamsa, Guru, Bankala, Matcha, Surasena. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới. Từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tính thọ an lạc. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và Magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ, nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. Lành thay, nếu gợi được một câu trả lời về họ, và như vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya Bimbisara xứ Magadha sống như pháp, dùng chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà La Môn gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau: vị vua sống như pháp và dùng chánh pháp cai trị nước này. Vị vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng pháp, tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ. Và dân chúng cũng nói: cho đến khi mệnh chung, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa, Thế Tôn đã chứng quả Bồ Đề ở Magadha. Thời sau Ngài không nói về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buồn. Và nếu các vị này đau buồn, thời sao Thế Tôn có thể không trả lời được? Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã trình lên trước Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi tạ ra đi. Sau khi Tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát đi vào Nadika để khất thực. Khi khất thực ở Nadika xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm, suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào? Thế Tôn thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi trên chỗ đã soạn sẵn dưới bóng ngôi nhà. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở. Lúc đến xong, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh, diện sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật sự thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hôm nay an trú có được quan hỷ không? Này Ananda, sau khi ngươi vì các tín đồ ở Magadha đã nói trước mặt ta như vậy và đứng dậy ra về, ta đi khất thực ở Nadika xong. Sau bữa ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, ta vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các vị hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào? Rồi ta thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Này Ananda, lúc bấy giờ một vị già xoa Yaska ẩn mình lớn tiếng nói rằng: Bạch Thế Tôn, con tên là Jadavasabha, bạch thiền thệ, con là Jadavasabha. Này Ananda, ngươi từ trước đã từng được nghe ai tên là Jadavasabha Sanisa chưa? Bạch Thế Tôn, con từ trước chưa từng được nghe ai tên Jadavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên Jadavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ vị giả soa này không phải là hạng tầm thường vì đã mang tên Jadavasabha. Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, vị giả soa ấy hiện ra trước mặt ta, nhan sắc thật phi thường. Và lần thứ hai, vị ấy nói: Bạch Thế Tôn, con là Bimbisara. Bạch thiền thệ, con là Bimbisara. Bạch Thế Tôn, nay là lần thứ bảy con được sanh vào dòng họ vua Vesavana, Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Con chết đi trong địa vị làm vua ở nhân gian, nay được sanh trên thiên giới làm bậc phi nhân. Từ đây đến bảy lần, từ kia đến bảy lần, 14 lần tái sanh. Như vậy con biết được đời quá khứ của con. Bạch Thế Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất Lai. Thật hy hữu thay, hiền giả già xoa Jadavasabha. Thật kỳ diệu thay, hiền giả già xoa Jadavasabha đã nói với ta. Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất Lai. Do nguyên nhân gì hiền giả già xoa Jadavasabha tự biết mình đã đạt được địa vị cao thượng thù thắng như vậy? Bạch Thế Tôn, không gì khác ngoài giáo lý của Ngài. Bạch thiền thệ, không gì khác ngoài giáo lý của Ngài. Từ khi con nhất hướng quy y và tín ngưỡng Thế Tôn, từ khi ấy con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay con muốn trở thành bậc Nhất Lai. Bạch Thế Tôn, con được vua Vesavana, Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Nhờ con đi đến vua Viruhaka, tăng trưởng Thiên Dương, có chút công việc. Giữa đường con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà bằng gạch suy nghĩ tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng thế nào? Bạch Thế Tôn, không thể kỳ diệu sao được, khi con đối mặt với tự thân, nghe từ miệng vua Vesavana nói với hội chúng của mình, các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mệnh như thế nào? Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ ta sẽ đến ý kiến Thế Tôn, ta sẽ đề cập vấn đề với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên nhân khiến con đến ý kiến Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong những ngày xa xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bồ Tát Ubosatha, trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tavatimsa, tam thập tam thiên, ngồi hội họp tại thiền pháp đường Sudama. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi: đại dương Dataratha, trì quốc thiên dương, vua ở phương đông, ngồi xây mặt hướng tây. Trước mặt thiên chúng, đại dương Viruhaka, tăng trưởng thiên dương, vua ở phương nam, ngồi xây mặt hướng bắc. Trước mặt thiên chúng, đại dương Virubaka, quản mục thiên dương, vua ở phương tây, ngồi xây mặt hướng đông. Trước mặt thiên chúng, đại dương Visavana, tỳ sa môn thiên dương, vua ở phương bắc, ngồi xây mặt hướng nam. Trước mặt thiên chúng, bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư thiên ở cõi tam thập tam thiên ngồi hội họp tại thiện pháp đường, xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía, và tại bốn phương hướng có bốn vị đại dương ngồi, như vậy là thứ tự chỗ ngồi của những vị này, rồi đến chỗ ngồi của chúng con. Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo Thế Tôn, và nay nếu sanh lên cõi tam thập tam thiên, những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở tam thập tam thiên quan hỷ, tính thọ, hỷ lạc sanh, thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ thiên chủ Đế Thích Saka Inda thấy chư thiên ở tam thập tam thiên quan hỷ, liền tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: chư tam thập tam thiên cùng Đế Thích quan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sắc thật tù thắng, các vị sống phàm hành nay sanh tại cõi này, họ thắng về quan sắc, thọ mạng và danh xưng, đệ tử bậc đại tuệ thù thắng sanh cõi này. Chư tam thập tam thiên cùng Đế Thích quan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở tam thập tam thiên lại càng quan hỷ, tính thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị hoại diệt. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở tam thập tam thiên ngồi hội họp tại thiện pháp đường? Các vị này suy tư thảo luận về mục đích ấy, và tùy thuộc về mục đích ấy, bốn vị đại dương được thuyết giảng. Theo mục đích ấy, bốn vị đại dương được khuyến giáo. Bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình. Các đại dương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo, thanh thoát và an tịnh, đứng bên chỗ mình ngồi. Bạch Thế Tôn, rồi từ phương bắc một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra thắng xa quay lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn, rồi thiên chủ Saka nói với chư thiên ở tam thập tam thiên: này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy, báo hiệu phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, phạm thiên sẽ xuất hiện, hiện tượng đấng phạm thiên là hào quang vi diệu. Bạch Thế Tôn, rồi chư thiên ở tam thập tam thiên ngồi xuống trên ghế của mình và nói: chúng tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Cũng vậy, bốn vị đại dương ngồi xuống trên ghế ngồi của mình và nói: chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy. Sau khi nghe vậy, chư thiên ở tam thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, Ngài xuất hiện với một quá tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện quá sắc tướng không đủ thù thắng để chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên khâm phục. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, với một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara hiện ra trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện trước chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ đứng dậy hoặc mời vị Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng chắp tay, không ngồi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: này, nếu Phạm Thiên Sanam Kumara muốn gì với vị thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua Sát Đế Lỵ vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên, ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara xuất hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Banka Sikha, ngũ kế, trước mặt chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên bay bổng lên trời. Vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng, hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara bay bổng trên trời, ngồi kiết già trên hư không, thấy được sự an tịnh của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền nói lên sự hoan hỷ của mình bằng bài kệ sau đây: chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hành hay sanh tại cõi này, chúng thắng về quan sát, thọ mạng và danh xưng. Đệ tử bậc đại tuệ thù thắng sanh cõi này, chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc Như Lai, cùng chánh pháp di diệu. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm Thiên Sanam Kumara. Bạch Thế Tôn, tiếng nói của Phạm Thiên Sanam Kumara có 8 đặc điểm sau đây: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và gian đồng. Bạch Thế Tôn, sau khi Phạm Thiên Sanam Kumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có 8 đặc điểm như vậy gọi là phạm âm. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanam Kumara tự hiện hóa 33 hóa thân. Mỗi thân ngồi kiết già trên mỗi chỗ ngồi của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên và nói với chư thiên này như sau: này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Thế Tôn phục vụ cho hạnh phúc chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chư thiện hữu, những ai quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng và giữ trọn giới luật, những vị này khi thân hoại mệnh chung, một số được sanh lên thiên chúng Parinimitta Vasavati Tha Quá Tự Tại Thiên, một số được sanh lên thiên chúng Nimarati Quá Lạc Thiên, một số được sanh lên thiên chúng Tusita Đâu Xuất Thiên, một số được sanh lên thiên chúng Yama và Ba Thiên, một số được sanh lên thiên chúng Tavatimsa Tam Thập Tam Thiên, một số được sanh lên thiên chúng Katumaha Rajika Tứ Thiên Dương Thiên. Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất được sanh vào chúng Randaba Càng Thác Bà. Bạch Thế Tôn, Đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanamkumara. Và Thế Tôn, giọng nói của Phạm Thiên Sanamkumara về vấn đề này được nói một cách khiến mỗi vị thiên nghĩ rằng: vị ngồi trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ấy nói mà thôi. Chỉ một Phạm Thiên nói, mọi hóa thân đều nói. Chỉ một vị im lặng, tất cả đều im lặng. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng Đế Thích nghĩ rằng: chỉ vị ngồi chỗ ta, chỉ vị ấy riêng nói. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanamkumara thâu nhiếp tất cả thân thành một thân. Sau khi thâu nhiếp, liền ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sakka và nói với thiên chúng ở Tam Thập Tam Thiên: chư thiền hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Bốn pháp thần túc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác khéo léo giải thích, để thần thông được sung mãn, để thần thông được thuần thục, để thần thông được thi thiết. Thế nào là bốn? Ở đây, vị tỷ kheo tu tập thần túc, câu hữu dục, thiền định tinh cần hành, tinh tấn thiền định, tâm thiền định, tu tập thần túc, câu hữu với tư duy thiền định, tinh cần hành. Bốn pháp thần túc này đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác khéo léo giải thích, để thần thông được sung mãn, để thần thông được thuần thục, để thần thông được thi thiết. Này các thiền hữu, những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và phát triển thần túc này. Này các thiện hữu, những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này. Này các thiện hữu, những sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này. Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị có thấy ở nơi tôi thần lực như vậy không? Có như vậy, Phạm Thiên. Chư thiện hữu, tôi nhờ tu tập và phát triển bốn thần túc này mà nay thành tựu đại thần lực như vậy, đại quy đức như vậy. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanamkumara. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Sanamkumara nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Thế nào là ba? Chư thiện hữu, ở đây có người thân cận dục lạc, thân cận bất thiện pháp. Sau một thời gian, vị nào được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh quả và tùy pháp. Và khi nghe được thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, vị này sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, như từ thoải mái hỷ duyệt sanh cũng vậy. Chư thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Chư thiện hữu, lại nữa, ở đây có người thân hành thô lậu chưa được an tịnh, khẩu hành thô lậu, ý hành thô lậu chưa được an tịnh. Sau một thời gian, vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe thánh pháp, thân hành thô lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành thô lậu của vị này, ý hành thô lậu của vị này được an tịnh. Khẩu hành, ý hành thô lậu của vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, nhờ từ thoải mái hỷ duyệt sanh cũng vậy. Chư thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành, ý hành thô lậu của vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Chư thiện hữu, lại nữa, ở đây có người không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện, không như thật biết đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải né tránh. Đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đều. Sau một thời gian, vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe thánh pháp như lý tác ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, vị này như thật biết đây là thiện, như thật biết đây là bất thiện, như thật biết đây là có tội, đây là không tội, đây cần phải thuận theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen trắng đồng đều. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh của vị này được trừ diệt, minh được sanh khởi. Vị này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khởi, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba hướng đến an lạc. Đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Chư thiện hữu, đó là ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm Thiên Sa Nam Kumara. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Sa Nam Kumara nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Bốn niệm xứ hướng đến chân thiện đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, bậc chánh đẳng giác chứng ngộ. Thế nào là bốn? Chư thiện hữu, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán thân trên nội thân, vị này được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh, ở nơi đây tri kiến được sinh khởi đối với các thân khác ngoài tự thân. Vị tỷ kheo sống quán các cảm thọ từ nội thân, quán tâm, quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh an định và chánh an tịnh, ở nơi đây tri kiến được sanh khởi đối với các pháp khác. Chư thiện hữu, bốn niệm xứ này hướng đến chân thiện đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam Kumara. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Sa Nam Kumara nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp định tư lương, Samadhi, Parikara để tu hành chánh định, để kiện toàn thiền định đã được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc ứng cúng, chánh đẳng giác chứng ngộ? Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chư thiện hữu, nhất cảnh tánh của tâm do bảy chi này sửa soạn được gọi là thánh chánh định, cùng với các y chỉ và cùng với các tư tưởng. Chư thiện hữu, chánh tư duy vừa đủ để chánh tri kiến sanh khởi, chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh khởi, chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh khởi, chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh khởi, chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, chánh trí vừa đủ để chánh định sanh khởi, chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. Chư thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau đây: chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. Nói như vậy là chánh ngữ. Chư thiện hữu, vì chánh pháp thật sự đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. Chư thiện hữu, những ai tin tưởng Phật không có thối chuyển, tin tưởng pháp không có thối chuyển, tin tưởng tăng không có thối chuyển, đầy đủ giới hạnh khiến bậc thánh hoan hỷ. Tất cả những vị được quá sanh được chánh pháp hướng dẫn, hơn 240 vạn vị cư sĩ ở Magadha đã từ trần mệnh chung. Những vị này đều diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn đọa vào ác thú, chắc chắn sẽ đạt đến chánh giáo. Lại có những vị nhất lai, giới hạn chúng sanh này ước lượng phần công đức không thể ước lượng được, sợ phạm tội vọng ngữ. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam Kumara. Bạch Thế Tôn, đừng biết nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam Kumara, đại dương Vesavana khởi lên suy tư sau đây: chư thiện hữu thật là kỳ diệu, chư thiện hữu thật là hy hữu, được có một đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, được một con đường đặc biệt như vậy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sa Nam Kumara tự tâm mình biết được tâm trí của đại dương Vesavana như vậy, liền thưa với đại dương: đại dương Vesavana nghĩ như thế nào? Trong thời quá khứ đã có một đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày một con đường đặc biệt như vậy. Trong thời tương lai sẽ có một đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một con đường đặc biệt như vậy. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam Kumara nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Đại dương Vesavana sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Phạm Thiên Sa Nam Kumara nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, liền nói lại với chúng của mình. Dạ Soa Jada Vasabha sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của đại dương Vesavana, nói với hội chúng, liền bạch lại với Thế Tôn: Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Dạ Soa Jada Vasabha, và sau khi tự mình chứng tri, liền nói lại cho Tôn giả Ananda: Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn, liền nói lại cho chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ: pháp hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài người.